Nhà họ Lê, đôi đồng tử đang nhìn nơi xa của lão tướng đột nhiên co rút, sau đó luồng khí lạnh lẽo đột nhiên bộc phát ra trên người ông ta, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Mấy tướng lĩnh phía sau ông ta run lên, khí thế của lão tướng quá mạnh, bọn họ không kìm được sợ hãi. Nói với nhà họ Lê, nếu lấy tâm huyết của chúng tôi để đối phó với kẻ truy nã bỏ trốn, tôi sẽ không giúp cậu ta đâu. Lão tướng lạnh giọng nói. Rõ, khi tướng lĩnh kia xoay người, chuẩn bị ra khỏi văn phòng, đột nhiên lão tướng lại lên tiếng gọi lại. Chờ đã, lão tướng từ từ quay người, vẻ mặt phức tạp sau khi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, ông ngồi xuống, một lúc lâu sau mới thở dài, tự lẩm bẩm. Lê Hồng có ơn với mình, thậm chí vị trí bây giờ của mình cũng nhờ có ông ấy. Thôi, là tôi có lỗi với ông. Khi lão tướng ngẩng đầu lên, giọng điệu đầy vẻ phức tạp khó nói, ông ta liếc mắt nhìn rồi gật đầu. Đưa hết sản phẩm thí nghiệm cho Lê Thần Vũ sử dụng đi. Tướng quân, xin ông hãy nghĩ lại, đó là toàn bộ tâm huyết của chiến phòng chúng ta, nếu chuyển hết đi một khi bị hỏng sẽ là tổn thất lớn đấy. Tướng quân, làm vậy không được đâu, một cậu ấm nhà giàu không cần nhiều sản phẩm thí nghiệm như vậy, đây là sức mạnh cực kỳ đáng sợ đó. Chúng ta đã có được số liệu mà chúng ta muốn, khó khăn trong việc tái tạo những binh sĩ này đã giảm đi rất nhiều, không cần thiết phải đắc tội nhà họ Lê. Nếu đắc tội nhà họ Lê, cuộc sống của chúng ta, thậm chí là cả chiến phòng Yên Kinh sẽ rất khó khăn. Lão tướng liếc mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng những tướng lĩnh kia vẫn phải ngoan ngoãn ngậm miệng, lần lượt đi ra ngoài. Mà sau khi họ đi, lão tướng đột nhiên ngồi sụp xuống ghế, vẻ phức tạp trong hai mắt càng rõ hơn. Long Vương à, thời đại thay đổi rồi, đã không còn là thời đại của cậu nữa. Cách chương.